Bất Diệt Long Đế, chương 482, thống khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly vẫy tay một cái nói, đem ngươi bản mệnh châu thu lại, sau đó đứng tại đằng sau ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Khinh Linh nghe xong càng thêm hưng phấn, lập tức thu hồi bản mệnh châu bay vọt mà lên, đứng ở Lục Ly mệnh luân phía trên. Lục Ly ngân trảo lấp lóe, đem mấy cái mũi tên xoắn nát, mệnh luân nhanh xoay tròn, tiếp lấy trên thân bạch quang lấp lánh, vô số phân thân lập tức xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những này phân thân rất thần kỳ, không chỉ có Lục Ly cùng mệnh luân, tựu liền Khương Khinh Linh đều xuất hiện hơn 60 cái. Mà lại mỗi cái Khương Khinh Linh rất sống động tựa như chân nhân. Wow, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh kinh ngạc kêu to lên tựa như thấy được trên thế giới thần kỳ nhất ma pháp. Có được phân thân thuật cái này kỳ thật không tính là gì, trong lịch sử xuất hiện qua dạng này thần kỹ cùng áo nghĩa. Nhưng Lục Ly phân thân, lại có thể đưa nàng cũng sao chép được chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy, thần hồ kỳ kia, đừng nhúc nhích nếu không phân thân của ngươi hội. Sẽ, sụp đổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly vội vàng lên tiếng nói, kỳ thật làm đến điểm này đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Hắn cái này cũng không gọi phân thân thuật mà là kính tượng áo nghĩa cùng di hình huyễn ảnh dung hợp ra thần kỹ. Kính tượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hết thảy đều có thể mô phỏng phục chế kính tượng hư ảnh đến, cũng như năm đó yêu ma khống chế hắn lôi kéo mấy chục cỗ quan tài bay đầy trời đi. Đã quan tài đều có thể mô phỏng sao chép được, hiện tại mô phỏng ra từng cái Khương Khinh Linh cũng rất bình thường. Đương nhiên Khương Khinh Linh không thể loạn động, nếu không những cái kia hư giả kính tượng đều sẽ sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khống chế những này phân thân bắt đầu bay đầy trời đi, độ thật nhanh, đạt đến cực hạn cũng chính là qua nhân hoàng tiền kỳ độ. Mà vũ tộc độ chỉ có quân hầu cảnh đỉnh phong, cùng nhân hoàng tiền kỳ so sánh có một đoạn cự ly, Lục Ly còn qua nhân hoàng tiền kỳ. Song phương độ thoáng cái chênh lệch rất lớn, hai bên cự ly vốn là không xa, chỉ có vài trăm mét, cái này phân thân thoáng cái theo tứ phía tám mới bay đi, đem những cái kia vũ tộc dọa sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt, cái kia vũ tộc dẫn đội nam từ lần nữa hét lớn một tiếng, hắn cảm thấy nguy hiểm, Lục Ly độ thoáng cái tăng nhiều, cái này khiến hắn có loại cảm giác không ổn, lập tức hạ lệnh rút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng tiếc Lục Ly độ quá nhanh, Lục Ly chân thân đi theo hư ảnh nhanh tới gần vũ tộc trong đám người, hắn bạo hống. Khương Khinh Linh, phóng thích huyết mạch thần kỹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Khương Khinh Linh cổ hắc quang lóe lên, đầy trời phệ hồn ma điệp bay đi, Lục Ly thân thể lúc này lần nữa lóe lên, thế mà phỏng chế ra rất nhiều phệ hồn ma điệp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một sát na kia ở giữa, cảm giác toàn bộ thế giới đều bị phệ hồn ma điệp bao trùm. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hỗ bọn người ở tại sơn động cửa vào, nhìn trợn mắt hốc mồm, toàn bộ mắt người trong mắt đều là chấn kinh ngạc, nhìn xem Lục Ly mục quang trở nên phá lệ kính sợ. Hiu, suy suy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vũ tộc sợ, rất nhiều vũ tộc đều hoảng sợ rút đi, cung tên trong tay đầy trời loạn xạ, ý đồ đánh sơ xác Lục Ly phân thân, đánh lui phệ hồn ma điệp. Chỉ là phệ hồn ma điệp không có thực thể, căn bản là không có cách đánh giết đánh lui. Mười mấy cái vũ tộc bỗng chốc bị phệ hồn ma điệp vọt vào trong thân thể, trong nháy mắt bị nhiếp hồn. Bởi vì vô pháp kích động cánh, thân thể tự nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh phóng thích bản mệnh châu, đem những cái kia vũ tộc đều cho nghiền thành thịt nát. Lục Ly bạo hống, Khương Khinh Linh đối với Lục Ly mệnh lệnh gần như không có chút gì do dự, lập tức thả ra bản mệnh châu, sau đó khống chế bản mệnh châu biến lớn, hướng phía dưới trùng điệp nghiền ép mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phân thân, Lục Ly lại một lần phân thân, lần này tràng cảnh lại là đem Khương Hỗ bọn người dọa cho bể mật gần chết. Bởi vì những cái kia bản mệnh châu cũng bị Lục Ly mô phỏng sao chép được, chỉ gặp vô số bản mệnh châu hướng phía dưới ẩm vang nện xuống, cảm giác lên mưa thiên thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, một cái linh hồn bị nhiếp vũ tộc bị nghiền thành thịt nát, Khương Khinh Linh khống chế bản mệnh châu bay đụng mà đi, nhẹ nhõm đem từng cái vũ tộc đụng thành thịt nát. Vũ tộc phòng ngự cùng công kích cũng không mạnh, bọn hắn biến thái chính là độ thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khốt khốt, vũ tộc dẫn đội nam tử đã bay khỏi ngàn mét xa, hắn nhìn thấy Khương Khinh Linh không ngừng đánh giết hắn tộc nhân, con mắt đều muốn bốc lửa. Hắn quái khiếu vài tiếng, đào tẩu vũ tộc thân thể toàn bộ bạch quang sáng rõ, mi tâm xuất hiện từng cái tuyết bạch thái dương ấn nhớ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, Lục Ly, Vũ tộc muốn liều mạng, rút lui trước đi. Khương Khinh Linh hơi kinh hãi, quát khẽ. Lục Ly mục quang quét tới, nhìn thấy đảo tẩu vũ tộc đều thu hồi cung tiễn, trong tay xuất hiện từng thanh đen nhánh dao găm. Bọn hắn mi tâm bạch quang lấp lánh, tựa như thiêu đốt dương, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, vũ tộc thế mà toàn bộ độ tăng nhiều, như từng cái như u linh hướng Lục Ly Khương Khinh Linh vọt tới, kia mi tâm bạch quang toàn bộ khóa chặt Lục Ly cùng Khương Khinh Linh, để cho hai người đều mù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Khương Khinh Linh vừa rồi đã đập chết hơn 30 vũ tộc cũng coi là thở một hơi. Lục Ly hiện tại không có triệt để thăm dò rõ ràng vũ tộc nội tình, không dám mạo hiểm vậy mà hành xử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mệnh luân nhanh xoay tròn, thân thể như một đạo u phong lên núi cửa hang phóng đi. Khương Hỗ bọn người thấy thế vội vàng vọt vào tránh cho ngăn trở hai người đường. Hiu hiu hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ tộc nhìn thấy Lục Ly hai người muốn đi vào sơn động, trong tay đen nhánh dao găm đều ném mạnh mà ra, thế mà so cung tiễn độ nhanh hơn. Xem bản tiểu thư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Khinh Linh trong tay giới chỉ sáng lên, một cái cự đại tấm chắn xuất hiện, đem hai người hoàn toàn ngăn cản đi vào, nương theo lấy từng đạo trầm muộn tiếng va đập, những cái kia dao găm đều bị tấm chắn ngăn cản xuống dưới. Thánh giai huyền khí tấm chắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly có chút bó tay rồi, Khương Khinh Linh trên người chiến giáp là thánh giai, tấm chắn cũng là thánh giai, đoán chừng binh khí của nàng cũng là thánh giai, Linh Lung các quá có giàu có đi. Thánh giai huyền khí có thể ngộ nhưng không thể cầu, thứ này không phải có huyền tinh liền có thể mua được. Một khi xuất hiện thường thường đều sẽ bị cấp gia tộc trực tiếp mua đi, rất ít cầm lấy đi phòng đấu giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly mang theo Khương Khinh Linh xông vào trong thông đạo, đi vào vài trăm mét sau hắn ngừng lại. Lối đi này nhỏ hẹp, vũ tộc coi như độ nhanh cũng không thi triển được, Khương Khinh Linh phệ hồn ma điệp có thể nhẹ nhõm chấn nhiếp vũ tộc, hắn thì sợ gì chi. Khương Hỗ bọn người lui trở về, mục quang nhìn về phía sơn động đằng sau thông đạo. Rất nhanh từng cái vũ tộc đuổi theo, Lục Ly nhếch miệng cười nói. Động thủ toàn bộ phóng thích bản mệnh châu, cho ta đâm chết bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở bên ngoài cần bản mệnh châu đào mệnh, tại đó căn bản không cần đào mệnh. Lục Ly tại hai trận chiến đấu bên trong cho mọi người cường đại lòng tin, tất cả mọi người không do dự khống chế bản mệnh châu bắn ra, đồng thời Khương Khinh Linh cùng Khương Hỗ thả ra phệ hồn ma điệp. Soạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng cái vũ tộc quái khiếu lôi lại, nhưng vẫn là có 7-8 cái vũ tộc bị phệ hồn ma điệp đánh trúng. Sau đó bị từng khỏa bản mệnh châu đụng bay ra ngoài, nghiền thành thịt nát. Ha ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người thống khoái không thôi, nhìn thấy vũ tộc chạy trốn, bọn hắn thế mà còn đuổi bắt. Không quá nhanh đến cửa ra lúc cũng không dám đuổi, bên ngoài địa hình khoáng đạt, bọn hắn độ so ra kém vũ tộc chỉ có thể bị hành hạ. Thống khoái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Khinh Linh vui vẻ đến ghê gớm, cùng Lục Ly cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đồng tâm hiệp lực thu hoạch được đại thắng, loại này cảm giác hưng phấn trước nay chưa từng có, để Khương Khinh Linh hưng phấn đến như cái hài tử. Đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly ngược lại là không có gì quá hưng phấn, những này vũ tộc rõ ràng là phổ thông vũ tộc. Khương Khinh Linh Khương Hỗ bọn người lại là nhân tộc cấp gia tộc tử đệ, có được bát phẩm huyết mạch. Hiện tại vẫn là mượn nhờ địa lợi, mới có thể thắng hiểm, giống như tao ngộ vũ tộc vương tộc con em đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là lực công kích tương đối yếu vũ tộc, giống như tao ngộ man tộc, ma tộc, vu tộc, vương tộc con em đâu. Ma tộc dùng âm hiểm xảo trá lấy xưng, vu tộc vu độc cùng trùng cổ càng là đáng sợ, một khi chúng độc hậu quả khó mà lường được, ban đêm hẳn là đến nhà, ngày mai bắt đầu bạo, chương 4 vẫn là 5 chương, xem trạng thái đi, thiếu nhiều ít chương, đằng sau đều sẽ bổ sung. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.